Ma Vương Độc Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Tịnh Vũ, Vương Phi, mời. Một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện trong tầm mắt. Lục Ly dương mắt nhìn qua, liền thấy đứng bên cạnh là một thị nữ váy phấn hồng. Thân thể mảnh khảnh tựa hồ đang khẽ run, muốn đưa tay đến nâng, nhưng liền ý thức được Lục Ly cũng không có phủ khăn cô dâu. Bàn tay ở giữa không trung lại rụt trở về, Lục Ly cũng không có lên tiếng. Khẽ vuốt cằm, người thị nữ áo phấn hồng kia cơ hồ là có chút sợ hãi mà lùi ra ngoài. Nội viện cũng không có phú quý xa hoa như trong tưởng tượng. Ngược lại hiện ra một cỗ uy nghiêm lạnh lẽo. Núi non trùng điệp, cây cổ che trời, một góc hồ nước lại yên tĩnh. Mặt nước lay động vài chiếc lá ố vàng, theo gió nhẹ đông đưa tạo nên vòng xoáy nhỏ. Hành lang gấp khúc uyển chuyển, chạm khắc bằng gỗ tựa hồ có chút lâu năm, nước sơn màu tím sậm biến sắc đến có chút ảm đạm. Tân phòng bố trí trong vườn hơi nghiêng về phía tây, Lục Ly không nhanh không chậm mà đi đến, trong lòng lại bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Dựa vào tình huống thành hôn hôm nay, vị ma vương trong truyền thuyết kia tựa hồ cùng người thường khác biệt quá lớn. Trên đường một chút cũng không có tiếng người. Nhưng lại hai hàng binh sĩ chuẩn bị nghiêm túc, nhìn không chớp mắt, biểu hiện trên mặt lại lạnh lùng nghiêm túc, tựa hồ đối với hết thảy chung quanh đều thờ ơ, việc này đủ để nói rõ vị vương gia này xác thực có năng lực thống trị quân sự. Chẳng qua là nghe nói hoàng đế Hiên Viên Quốc vô cùng sủng ái vị đệ đệ này. Nhưng ngày kết hôn này lại không tham dự, tựa hồ có chút ẩn ý, mà đám khách mời kia... Trên mặt từng người đều hiện sự khôn khéo dành đời, có lẽ đều là đại thần trong triều, chẳng qua là đối với Hiên Viên Lăng vừa có sự đố kỵ cùng sợ hãi. Lại nhìn trong vườn chỉ có thể nói là bài trí đơn giản. Cực ít người hầu, cũng biểu hiện rằng người này cũng không phải là kẻ vương gia quần áo lụa là. Thị nữ hồng phấn bước nhanh tới trước cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cúi đầu cung kính đứng ở một bên. Lục Ly bước vào tân phòng, liếc mặt nhìn bên trong phòng một mảnh đỏ thẫm, mở miệng nói, vương gia khi nào mới trở lại phòng. Thị nữ hồng phấn có chút giật mình, tựa hồ không đoán trước được vị tân vương phi này lại mở miệng hỏi thăm loại vấn đề này. Không phải thời điểm đại hôn tân nương xuất giá bình thường gặp đều chỉ thẹn thùng chờ trong phòng sao? Dương mắt lén nhìn trộm gương mặt tuyệt sắc, nhìn không ra biểu hiện gì. Thị nữ hồng phấn có chút khẩn trương nuốt ngụm nước miếng. Trong lòng đối với chính mình tự trấn an, vị vương phi này không giống với người khác đấy. Hồi vương phi, vương gia buổi tối mới có thể trở về phòng. Buổi tối, rất tốt, như vậy khoảng thời gian trước khi hắn trở về đủ bản thân nghỉ ngơi thật tốt. Ừ ta đã biết, Lục Ly gật gật đầu, ánh mắt đảo qua trên bàn gỗ yên tĩnh đặt hai chiếc chén sứ nhỏ tinh xảo. Đầu ngón tay cầm lên, đem chất lỏng trong chén ngọc một hơi uống sạch. Vương, vương phi, thị nữ hồng phấn lắp bắp mở miệng. Đây chính là rượu giao bôi. Tại sao vương phi có thể không đợi vương gia trở về liền? Lục Ly nhíu mày, rượu này mùi vị cũng được coi như là thuần túy. Bất quá số lượng không phải là nhiều. Chỉ có thể đủ thấm giọng, ngươi có thể đi ra. Thị nữ hồng phấn tựa hồ còn có chút băn khoăn. Trong lòng ấm ức hồi lâu, rốt cuộc cung kính hành lễ rồi cẩn thận lui ra khỏi phòng. Nhẹ nhàng đem cửa phòng khép lại, cỗ thân thể này không hề giống thân thể của bản thân kiếp trước có bao nhiêu kiên cường dẻo dai như vậy. Hoàn cảnh lạ lẫm làm hao phí tinh lực, cùng với thân thể bản thân này đã chịu qua không ít tổn thương. Khiến Lục Ly bắt đầu cảm giác uể oải, nín thở cảm nhận được bốn phía không có khí tức. Lục Ly rốt cuộc nằm xuống chăn lụa đỏ thẫm trải trên giường. Nhẹ nhàng khép đôi mắt, tay phải vẫn như cũ cầm chặt thanh chủy thủ. Hoàng hôn dần dần buông xuống. Trong phòng vẫn là một mảnh yên tĩnh. Cơn gió nhẹ thổi qua, đem nến đỏ trên bàn gỗ bên cạnh vách tường hơi nhảy lên ngọn lửa. Một mực yên tĩnh nằm ngủ, Lục Ly đột nhiên mở đôi mắt, đáy mắt xẹt qua tia lạnh ý, đôi mi thanh tú khẽ cau lại. Thân hình nhẹ nhàng ngồi dậy, vào lúc không gian lặng yên không một tiếng động trong nháy mắt vung tay lên. Hai ngọn nến đỏ đang cháy kia tức thì dập tắt, hai giọng thanh âm mơ hồ cực lực đè thấp truyền vào tai. Khí tức người nói chuyện lại cực kỳ đè nén, nếu không phải thân là sát thủ năng lực giác quan vượt qua người thường. Lục Ly cũng rất khó có thể nghe thấy. Ca, hay chúng ta trở về đi. Giọng nói cực kỳ trẻ tuổi. Tựa hồ tuy đã biến đổi thanh âm, giọng nói vẫn còn mang vài phần ngây ngô. Trong lời nói mơ hồ có chút nhát gan. Không được, đều đã tới, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Một giọng nói khác thoáng lộ ra vài phần trầm thấp. Thế nhưng, nhất định là rất tức giận. Vì vậy, mới không tự mình đến. Dựa theo nam tử trẻ tuổi đang lẩm bẩm, Lục Ly mấp máy môi, tình trạng thân thể còn hạn chế, hiển nhiên không thể đem năng lực bản thân toàn bộ phát huy. Bởi vậy nàng không thể nghe ra tên hai người nhắc tới trong lời nói. Không cần lo lắng, chúng ta chẳng qua chỉ là đến liếc mặt xem, huống chi, hiện tại người tất nhiên vẫn còn ở tiền sảnh uống rượu. Nghe nói đặc biệt từ Nam Cương vội vàng trở về, thanh âm dừng một chút, tứ hôn này cũng là vì, thúc thúc đã suy tính, nữ nhân kia chẳng qua chỉ là một món, chúng ta chẳng qua là sang đây nhìn một chút, hắn sẽ không tức giận động đao. Thanh âm dần dần biến mất, Lục Ly ẩn nấp ở phía sau cánh cửa, thân hình không có chút nào biến hóa, sau một hồi lâu, giữa màn cửa sổ bị một cây gỗ nhỏ nhẹ nhàng xuyên qua mở ra. Người bên ngoài cửa sổ nhìn nhìn, tựa hồ có chút kỳ quái vì sao trong phòng lại một mảnh đen kịt. Ca ca, nàng không phải đã chạy đi. Hiên Viên Dục nhìn nhìn trong phòng, có editor Tịnh Vũ chút buồn bực phát hiện trong không gian đen kịt thật sự nhìn thấy vật không rõ lắm. Suy nghĩ một chút, nghiêng đầu mở miệng hỏi. Hiên Viên Thiên khẽ nhíu mày, có lẽ không có khả năng, nàng không có lá gan này. Nếu không, chúng ta vào xem, Hiên Viên Dục nhẹ giọng đề nghị, hiện tại hắn đã không còn sợ hãi như lúc ban đầu. Trong nội tâm bắt đầu có nồng đậm hiếu kỳ, Hiên Viên Thiên suy tư một hồi, gật gật đầu, cẩn thận một chút, đừng để cho người ở phía ngoài nghe thấy được. Hiên Viên Dục thử thăm dò, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hướng nửa người nhòm qua khe hở hẹp nhìn nhìn. Lại phát hiện như cụ có chút nhìn thấy không rõ lắm. Thân thể lóe lên, liền bước vào bên trong. Hiên Viên Dục chỉ cảm thấy trên cổ mình bỗng nhiên mát lạnh. Sau lưng tản ra hàn ý, a, Dục Nhi. Cơ hồ là đồng thời, trong không gian yên tĩnh vang lên hai tiếng kinh hô. Lục Ly đem một tay giữ trên cổ thiếu niên so với chính mình hơi thấp một chút. Thần sắc trên mặt có chút lạnh lùng. Tay kia ngăn lưỡi kiếm chỉ về bản thân, Hiên Viên Thiên chỉ cảm thấy bàn tay chấn động, trường kiếm cầm chặt ở trong tay suýt nữa rơi khỏi tay. Thân thể cũng bởi vì đột nhiên đánh tới một lực đạo khiến bản thân lảo đảo về phía sau vài bước. Mau buông Dục Nhi ra, trên mặt mơ hồ có chút tức giận, Hiên Viên Thiên thấp giọng quát lớn, một tiếng động rất nhỏ, trong phòng nền đỏ bị dập tắt nhảy lên vài cái. Khôi phục ánh sáng, Lục Ly buông tay phải ra, ánh mắt đảo qua hai kẻ xâm nhập, trên mặt thần sắc có chút kinh ngạc lóe lên rồi biến mất. Các ngươi là ai? Trên người hai người kia hợp lại cũng không có ác ý, hẳn là người quen thuộc Hiên Viên Lăng. Chẳng qua là tại sao lại vụng trộm xuất hiện ở nơi này? Hai người đều bị thân ảnh đỏ thẫm trước mắt làm cho kinh diễm. Nghe thấy câu hỏi của Lục Ly mới hồi phục tinh thần lại. Trên gương mặt tuấn tú đều lộ ra vẻ lúng túng. Vương, Vương Thẩm, Hiên Viên Dục đỏ mặt, dương mắt lén lén nhìn Lục Ly, lắp bắp mở miệng, không biết nên giải thích như thế nào. Hắn và ca ca vụng trộm chính là đến nhìn xem nữ nhân phụ hoàng tứ hôn cho Vương Thúc. Thuận tiện thay thế phụ hoàng thăm dò trình độ tức giận của Vương Thúc. Lúc trước nghe nói vị công chúa phong quốc này bộ dáng bình thường. Tính tình cũng không được ưa thích, nghĩ đến công chúa tiểu quốc nhu nhược cũng sẽ không có chí khí lắm. Hắn và ca ca đều thay Vương Thúc bất bình, thực sự mơ hồ không hiểu ý định của phụ hoàng, chẳng qua lại không nghĩ tới, lại bị vị tân vương thẩm này bắt tại trận. Hơn nữa, vị công chúa phong quốc này xác thực xinh đẹp, tựa hồ là so với Liễu Phi phụ hoàng sủng ái nhất còn muốn đẹp hơn. Hiên Viên Thiên muốn mở miệng, cửa phòng bỗng nhiên truyền đến một giọng nam tử trầm thấp. Đêm động phòng của bổn vương tựa hồ là rất náo nhiệt đi. Ai, vậy đã xong một chương nữa rồi. Chương tiếp theo, có lẽ sẽ cập nhật sớm hơn. Mọi người nhấn theo dõi để xem phần tiếp theo nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.